Trình Giang cầm lý cô nương, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta nói, chị à, dù tôi và Trình Giang không còn tình cảm, nhưng chúng tôi vẫn không ly hôn. Bởi vì ly hôn là điều đáng xấu hổ, là mất mặt, sẽ bị người đời chỉ trích. Dù vì lý do gì đi nữa, tôi không ly hôn, thì chị cũng phải làm như vậy. Cuối cùng, Lữ Hạ không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô ấy đã g, y, ế. C-C-H-E-T gã đàn ông đó rồi tự sát. Sau khi trọng sinh, tôi vô cùng sợ hãi rằng cô ấy sẽ lại gặp phải gã đàn ông đó. Nhưng kết quả lại nghe tin, gã đàn ông đó rơi xuống núi chết. T-H-I-T-H-E bị thú hoang gặm nhấm đến mức không còn nhận dạng được. Kiếp này, sau khi rời khỏi nhà họ Lữ vào ngày cưới của Lữ Hành, Lữ Hạ không bao giờ quay lại nữa. Nhưng Lữ Hành thì chẳng bao giờ từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để quay lại Tổng Xương. Hắn thường xuyên viết thư cho Lữ Hạ, nhờ cô tìm cách giúp đỡ. Nhưng Lữ Hạ chẳng thèm bận tâm, mãi đến khi Lữ Hành và Bạch Mạc sầu sinh được một đứa con trai, đứa trẻ ấy vừa chào đời đã khiến mọi người kinh ngạc. Người thường thì phải ăn cơm, ăn gạo, nhưng đứa bé ấy lại không thể ăn bất cứ thứ gì của trần gian. Không phải thiên nhân thì là gì, bố mẹ Lữ Hành thì sầu não muốn chết. Ngay tại bệnh viện, họ mắng Bạch Mạc sầu té tát. Nhà chúng tôi đã tạo nghiệt gì mà lại lấy phải cô, nhìn xem cô sinh ra cái thứ gì thế này, sao lại? Không có hậu môn, sinh ra một đứa trẻ không có hậu môn. Ha ha ha ha ha, Lữ Hành lại chạy đến vay tiền Lữ Hạ. Lữ Hạ không còn cách nào khác, đành phải đem hết số tiền tích cóp bấy lâu ra giúp. Đứa trẻ được phẫu thuật, sống sót, nhưng vì quá nổi tiếng, nó còn có biệt danh là không hậu môn. Lần này đi học, Lữ Hạ cũng mang theo cả ảnh của đứa trẻ đó. Tôi nhìn thoáng qua, không thể nói là hoàn toàn không liên quan đến đứa con trai kiếp trước của tôi, chỉ có thể nói là giống hệt nhau. Tốt thôi, cuối cùng thì nó cũng trở thành con trai của dì Bạch rồi, chúc nó đi vệ sinh suôn sẻ nhé. Ha ha ha ha ha, Lữ Hạ thấy tôi cười đến nỗi co quắp cả người, không nhịn được nói. Em vẫn còn để bụng à? Cười vui vẻ thế kia cơ mà. Tôi đáp, những chuyện quá ghê tởm thì tôi không muốn nhớ đâu. Chỉ cần tôi sống tốt hơn người khác là đã cười sảng khoái rồi. 24 sau khi chia tay Lữ Hạ, tôi đi thẳng đến đài truyền hình. Hậu trường buổi biểu diễn đang vô cùng náo nhiệt. Tôi được sắp xếp trang điểm, thay đồ, rồi đứng đợi ở hành lang của đài truyền hình. Trong lòng tôi lặp đi lặp lại ca từ của bài hát sắp biểu diễn. Cùng lúc đó, tại khu nhà tập thể của nhà máy, ông Trình nôn nóng chờ đợi. Phượng Hà, cả tối rồi, rốt cuộc Trình Giang khi nào mới xuất hiện? Phượng Hà cầm chặt hộp bánh quy, cũng không giấu được vẻ căng thẳng. Ông vội cái gì chứ? Đây là đài trung ương, bao nhiêu nghệ sĩ lớn, Trình Giang lần đầu tham gia, muộn chút là bình thường. Một vài hàng xóm cũng tụ tập trong nhà, sốt ruột chờ đợi gương mặt quen thuộc ấy xuất hiện trên màn ảnh. Ở một môi làng gió lạnh cắt da cắt thịt, cả làng chỉ có nhà trưởng thôn là có tivi, rất nhiều dân làng khoác chăn bông, áo dày tụ tập lại để xem chương trình mừng năm mới. Lữ Hành cũng ở đó, hắn rít một hơi thuốc, bị sặc đến ho sù sụ. Thuốc này tệ quá, làm sao so được với lúc trước ở tổng vụ chứ? Bây giờ anh ta làm việc ở tuyến vận chuyển, đồng nghiệp đều hút loại thuốc rẻ tiền này. Anh ta thấy thương hại họ, sợ rằng cả đời họ chẳng bao giờ được hút thuốc xin. Mấy người dân làng xung quanh trêu chọc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này Lữ Hành, bao giờ cậu quay lại Tổng Xưởng thế? Chị cậu sao không về ăn Tết nhỉ? Vợ cậu ở nhà chăm con đấy à? Dễ nuôi không? Đứa bé không có hậu môn thì chắc dễ nuôi nhỉ? Ha ha ha ha ha. Lữ Hành lập tức xông vào đánh nhau với mấy tên dân làng hay tán gẫu. Nhưng anh ta tự cho mình là người có học, làm sao đánh lại được những nông dân quen lao động chân tay? Chỉ vài ba cú đấm, anh ta đã bị đè bẹp dưới đất. Đột nhiên, âm thanh TV được vặn to hết cỡ, giọng của MC vang lên như sấm bên tai anh ta. Tiếp theo, xin chào đón nữ ca sĩ trẻ Trình Giang với ca khúc Rừng Bạch Dương. Đôi mắt của Lữ Hành lập tức mở to hết cỡ. Đó là ai? Sao có thể là cô ấy được? Tại khu nhà tập thể của nhà máy, ông Trình là người đầu tiên hét lên phấn khích. Đúng là con gái tôi rồi. Chính là con gái tôi sinh ra đấy, thật là giỏi quá đi mất. Phượng Hà lập tức thúc cùi trỏ, ông hát cái gì chứ, Trình Giang đang hát đấy, Ông Trình vội vàng đưa tay lên bịt miệng, nhưng nước mắt thì không ngừng chảy. Những người hàng xóm đều ngạc nhiên đến C, H, E, T lặng. Dì Lý thì vui sướng đến mức run rẩy cả người. Tiểu Tùng thì lao ngay ra mở toang cánh cửa nhà họ Trình, vừa chạy vừa hét vang. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Ai có tivi thì mau bật lên xem. Không thì mở đài phát thanh cũng được. Nhà máy chúng ta có người nổi tiếng rồi. Là chị Trình Giang của tôi đó. Cách chương.